Tuyệt thế dược thần, chương 517, lập quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ huyền phòng luyện đan trong, lúc này đã đầy ấp người. Tiêu Như Yên nghe nói Diệp Viễn muốn khảo hạch Nhâm Đông, lão đại không muốn, chết sống không phải là phải cùng qua đây mà. Tào Phương cũng là hết sức tò mò, quỷ thần xui khiến theo qua đây. Diệp Viễn tự nhiên là nhìn ở trong mắt, lại cũng không nói thêm gì. Ngũ huyền nhìn thấy Nhâm Đông chọn nhân tài Liêu, không khỏi sửng sốt. Diệp lão đệ, thế nào hắn chọn đều là nhất giai dược liệu? Người cái này nhập môn khảo hạch, cánh cửa cũng quá thấp đi. Diệp Viễn cười nói, lão ca trước nhìn, một hồi sẽ biết. Cái này Nhâm Đông vẫn còn có chút ngộ tính, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể đạt được. Nhìn hắn hai mắt tràn đầy tơ máu, nghĩ đến mấy ngày nay cũng không có chợp mắt. Diệp Viễn bố trí nhập môn khảo hạch, há lại là dễ dàng như vậy đạt được. Mặc dù là cấp thấp nhất tiểu vô tương thuật, muốn đạt được luyện chế cực phẩm nhất giai đan dược tài nghệ, tư chất hơi chút đỡ cũng là cần nửa tháng tả hữu thời gian khổ luyện. Thậm chí tư chất kém, căn bản là tìm không được luyện chế bí quyết. Chính như Diệp Viễn sở liệu, Nhâm Đông mấy ngày nay nhất khắc cũng không có nghỉ ngơi qua, từ sáng sớm đến tối đều ngâm mình ở phòng luyện đan trong, chính là vì mau chóng hoàn thành nhập môn khảo hạch. Hơn nữa cái này tiểu vô tương thuật muốn đạt được luyện chế cực phẩm đan dược tài nghệ, cũng không phải là khổ luyện là có thể thành công. Nếu như không có Diệp Viễn làm mẫu, Nhâm Đông cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm được bí quyết. Hắn mấy ngày nay một mực nhớ lại Diệp Viễn đồ tủ luyện đan lúc tình cảnh, càng không ngừng đối chiếu, mới có thể nhanh như vậy tìm hiểu. Chỉ là bởi vì tiểu vô tương thuật quá mức giản đơn, hầu như không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, Nhâm Đông mới có thể ở trong vòng vài ngày đạt được tài nghệ này. Bất quá Nhâm Đông có thể đạt được tài nghệ này, cũng nói hắn thiên tư hơn người. Theo Diệp Viễn, Nhâm Đông đan đạo thiên phú, chắc còn ở Tiêu Như Yên trên. Tất cả mọi người thập phần tò mò nhìn Nhâm Đông, muốn nhìn một chút cái này nhập môn khảo hạch rốt cuộc là cái thứ gì. Nhâm Đông tuy rằng mệt chết đi, thế nhưng lúc này lại thị sự vào cực độ phấn khởi trạng thái. Diệp Viễn cho hắn mở ra lánh một cánh cửa sổ, để hắn thấy được một cái thông thiên đại đạo. Đối với luyện dược sư mà nói, không có gì so với cái này càng làm cho người hưng phấn. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Nhâm Đông vẻ mặt hưng phấn đối với Diệp Viễn đạo. Sư phụ, ngài coi được rồi. Nhâm Đông vừa ra tay, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tiểu vô tương thuật, lão đệ, người cái này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Ngũ huyền hoàn toàn bị làm cho mông, dùng tiểu vô tương thuật để làm nhập môn khảo hạch, môn hạm này là có nhiều thấp A, coi như là đại đan sư thu đồ đệ đệ, cũng không có khả năng dùng cái này tới khảo giáo. Ha ha, lão ca tiếp tục xem, tiểu tử này, có chút ý tứ, Diệp Viễn lão khí hoành thu bình luận, tự nhiên là có chút ý tứ, Nhâm Đông chỉ tốn 3 ngày, vậy mà liền sờ tới thuật lại cảnh cánh cửa. Xem ra hắn điều kiện thật đúng là không sai, thuật lại cảnh đối với Diệp Viễn mà nói, chỉ là tầm thường. Thế nhưng đối với những người khác mà nói, cũng dễ dàng như vậy chuyện. Huống hồ, căn bản không khả năng có người sẽ ở tiểu vô tương thuật mặt trên hạ công phu, đạt được thuật lại cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận cái gì một môn thủ pháp luyện chế, đạt được thuật lại cảnh sau đều có phi thường lợi hại hiệu quả, tiểu vô tương thuật cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, hiệu quả kia chỉ là nhằm vào nhất giai đan dược mà nói. Tảo Phương nhìn Nhâm Đông, vẻ mặt coi nhẹ, người này sẽ không đầu óc bị hư đi. Diệp Viễn rõ ràng cho thấy đang đùa hắn, hắn lại vẫn thật coi một chuyện. Chuẩn đan vương bái chuẩn đan vương vi sư, hắc hắc, thật đúng là đủ khôi hài. Tảo Phương ở trong lòng oán thầm không ngớt. Tảo Phương không nghi ngờ Diệp Viễn luyện đan tài nghệ, bởi vì hắn ở thiên vấn tường trước biểu hiện đã nói rõ tất cả. Chỉ ít, Diệp Viễn lý luận tài nghệ là tương đương cao. Để đồ đệ nhập môn khảo hạch nhất giai đan dược và nhất giai luyện dược thuật, đây không phải là đang làm cười là cái gì. Nhất giai đan dược luyện chế không tốn bao nhiêu thời gian, Nhâm Đông rất nhanh thì luyện chế hoàn thành. Ngưng, Nhâm Đông một tiếng quát nhẹ, đan dược trở thành. Hắc hắc, sư phụ, ngài tới đánh giá một cái. Nhâm Đông đi tới Diệp Viễn trước mặt, lấy lòng nói. Diệp Viễn cười gật đầu nói. Cũng không tệ lắm, bất quá tiểu vô tương thuật chỉ là nhập môn cấp luyện dược thuật, ngươi muốn học tập địa phương còn có rất nhiều. Kế tiếp, ngươi nhiệm vụ chính là dùng đại vô tướng thuật luyện chế ra cực phẩm đan dược. Đại đại vô tướng thuật, Nhầm Đồng một thời còn không có phản ứng kịp. Tiêu Như Yên ở một bên cũng nhìn không được, nũng nịu đạo. Người cái này đồ ngu, còn không mau chạy tới đây bái sư. Nhầm Đồng bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình, phù phù một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu, đứng lên đi, sau đó, Như Yên chính là đại sư tỷ ngươi. Môn hạ của ta không có bao nhiêu quy củ, thế nhưng có vài điểm ngươi phải nhớ kỹ. Diệp Viễn thản nhiên nói, sư phụ mời nói. Diệp Viễn gật đầu, nói rằng, không được phạm thượng ngỗ nghịch, không được vi phạm pháp lệnh. Cái khác, tùy ý, nếu là ta phát hiện các ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ta sẽ đích thân phế đi các ngươi. Như Yên, ngươi cũng giống vậy, là, sư phụ, đồ nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Nhầm Đồng vội vàng nói, đồ nhi đã biết. Tiêu Như Yên gặp Diệp Viễn nói trịnh trọng, cũng không dám cợt nhả. Cùng Diệp Viễn ở chung thời gian lâu dài, Tiêu Như Yên nhiều ít cũng mạc thanh sờ một điểm Diệp Viễn tính tình. Ở đại đa số thời điểm, vô luận nàng thế nào hay nói giỡn đều không có vấn đề gì. Thế nhưng một khi Diệp Viễn nghiêm túc, thì không phải là tốt như vậy chơi. Bất quá Tiêu Như Yên trong lòng không có gì ác niệm, loại này quy củ đối với nàng mà nói kỳ thực có cũng được không có cũng được. Nàng cũng không rất để ở trong lòng. Diệp lão đệ, người mới vừa rồi là nói dùng tiểu vô tương thuật luyện chế cực phẩm đan dược. Thấy bọn họ bái sư hoàn tất, Ngũ Huyền mới kinh ngạc hỏi Diệp Viễn đạo. Không sai, đây chính là ta cho Nhâm Đông nhập môn khảo hạch. Diệp Viễn cười nói, hí ta đến xem. Ngũ Huyền mở dược đỉnh, lấy ra viên đan dược kia, quả nhiên là cực phẩm không giả. Dùng tiểu vô tương thuật có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Chỉ là cái này thì có ích lợi gì chỗ? Ngũ Huyền nghi ngờ nói, cực phẩm nhất giai đan dược, dùng cao giai luyện dược thuật cũng có thể luyện chế ra tới, cũng không có gì đặc biệt hơn người địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng tiểu vô tương thuật luyện chế cực phẩm đan dược, tuy rằng ngoài Ngũ Huyền dự liệu, thế nhưng cái này hắn thấy, cũng vô dụng công. Có nhiều thời gian như vậy tới nghiên cứu nhất giai luyện dược thuật, còn không bằng đem thời gian điều hoa ở cao giai luyện dược thuật thượng ni. Tảo Phương trong lòng cũng thập phần coi nhẹ, chỉ là hắn không dám lên tiếng. Lúc này nghe Ngũ Huyền chất vấn, hắn cũng dựng lên cái lỗ tai, muốn nghe một chút Diệp Viễn giải thích thế nào. Diệp Viễn cười nói, không tích nửa bước, không thể tới nghìn dặm, ta đây nhất mạch, coi trọng nhất không phải là hoa lệ luyện dược thuật, mà là đem căn cơ đánh lao. Không nên xem thường nhất giai, cấp 2 luyện dược thuật. Mặc dù là cao giai luyện dược thuật, cũng là từ nơi này chút đê giai luyện dược thuật hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp mà đến. Đem đê giai luyện dược thuật nghiên cứu thấu, trở lại tu luyện cao giai luyện dược thuật, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Ngũ Huyền lắc đầu nói, chỉ là như vậy nói, hội tốn cực đại tinh lực, cái được không bù đắp đủ cái mất a. Diệp Viễn không có đáp Ngũ Huyền nói, mà là hỏi Nhâm Đông đạo. Có hay không thấy cái được không bù đắp đủ cái mất? Nhầm Đồng thập phần khẳng định lắc đầu nói. Tuyệt đối không có, cách chương.